Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 352, mị hoặc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn nhất thanh hồng bay đến giữa không. Trung đùa bỡn dậy nhỏ tính tình, vậy coi như thật thảm. Trừ ngao ảnh, đoán chừng mặt đất nhiều lắm hai than thịt vụn. Cân nhắc đến điểm này, Trương Hoa nhờ vậy mới không có nói nhiều. Tóc loạn liền loạn đi, ngươi một người già đầu muốn gì hình tượng à? Muốn dụ dỗ bà cụ sao? Nói sao, đây chính là hơn nửa đêm, vậy không xem thấy được. Hụ hụ hụ, An Lăng Dung thật giống như nhìn thấy. Cái này liền có chút lúng túng. May mà Vương Lục Giáp vẫn là rất biết điều, biết mình là thuộc hạ, không quá nhiều nói điều kiện tư cách, ngoan ngoãn tìm địa phương đi ngủ. Chủ thượng, thiếp vậy đi ngủ nha. An Lăng Dung lại quyến rũ hấp dẫn liếc Trương Hoa một cái. Gặp Trương Hoa vẫn là cùng gỗ như nhau, lúc này mới hận hận xoay người rời đi. Chú cô sinh người, hồng nhan xương trắng. Trương Hoa thở dài, tại tu chân giới, cũng không biết có nhiều ít mạo mỹ nữ tu muốn bằng hắn đại thụ này. Những cái kia bên trong, đặc biệt tu luyện mỹ thuật, nhưng có không thiếu thiên ma vũ, hoặc mưu kế, nhất lưu, hơn nữa từng cái tu vi cao thâm, chí ít nguyên anh kỳ. Tấm tắc, tu hành chi đạo, tựa như tiến hóa, càng tu vi cao thâm, tản ra mị lực càng mạnh. Cùng các nàng so với, An Lăng Dung cái này căn bản là không lên được mặt bàn khoa nhi đồng. Cuộc đời này, nếu không phải thật gặp thật yêu, hắn phỏng đoán vẫn sẽ lựa chọn một đường độc hành. Dẫu sao, yêu vận này, không phải vòng vòng xoa xoa liền kết thúc, mà là lấy vòng vòng xoa xoa bắt đầu. Sau đó còn có một cặp chuyện phiền toái, kết hôn sinh con, với chân chính người tu hành mà nói. Những thứ này cũng đều là con đường tu hành lên phiền toái, coi như thế nào đi nữa mạnh miệng, không thừa nhận cũng không được. Có những thứ này sau đó, thật không có biện pháp lại toàn thân lòng đưa vào tu hành. Long Vương ngược lại là một thương hương tiếc ngọc người. Bên ngoài viện, một vang vọng thanh âm truyền vào. Thoáng qua, Tả Hàn Phong liền bước dài đi vào tiểu viện. Hắn làm việc cho tới bây giờ lỗi lạc, khinh thường với dùng nhỏ tính toán. Phải dùng, vậy dùng dương mưu, biết rõ là kế, cũng không khỏi không nhập bộ. Ví dụ như lần này, hắn rõ ràng còn không có và Trương Hoa nói tốt điều kiện. Có thể Trương Hoa bên trái đình mời mọc lên tung sơn, đối bên ngoài mà nói, thì đã như vậy tỏ thái độ. Nhạc Kinh Vân mặc dù biết rõ như vậy, có thể tên kia căn bản không có thể ngồi nhìn Trương Hoa đưa vào tung sơn ôm trong ngực. Nhất định sẽ sử dụng kế sách, hoặc là lôi kéo Trương Hoa, hoặc là nghĩ biện pháp thuyền chuyển Trương Hoa. Cái này Nhạc Kinh Vân tâm tính không lớn, trước sau như một lên không được lớn mặt bàn. Bạch Yên Long Vương là cao ngạo người, hai người đoán chừng 99% là hội đàm vỡ. Đến lúc đó tung sơn kiếm phái có thể nói ngồi chiếm tiện nghi. Tả trưởng môn chê cười, vào bên trong nói chuyện đi. Trương Hoa giương tay một cái, mời. Cái này Tả Hàn Phong thở mạnh là lớn khí, chỉ bất quá quân không chặt chẽ thì mất thần. Có một số việc vẫn là bí ẩn một chút tốt, là quân người, chỉ có thở mạnh vẫn chưa đủ. Long Vương mời. Tả Hàn Phong cũng là khách sáo trước. Hai người vào bên trong ngồi đối diện. Bên ngoài viện, Mạc Thập Bát ngủ khò khò. Cái gì vậy không có nghe gặp? Cái gì vậy không thấy? Hắn viện tử cách Trương Hoa viện tử gần đây, có thể nói cách một tường. Nếu thật muốn nghe chút gì, tường là không ngăn cản được. Khá vậy, chính vì vậy hắn không thể nghe quá rõ ràng. Một khi đã xảy ra chuyện gì, cái đầu tiên khẳng định rơi hắn trên đầu. Mặc dù hôm nay Hành Sơn kiếm phái ngã về phía Hoa Sơn kiếm phái, có thể cũng không phải là Hoa Sơn kiếm phái phụ thuộc. Hơn nữa Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Kinh Vân vậy còn không có lên làm minh chủ. Không đáng giá được hắn hoàn toàn đem Trương Hoa và Tả Hàn Phong vào chỗ chết đắc tội. Nhất là Trương Hoa, nhìn một bộ bị thương nặng muốn chết hình dáng. Ai có thể để cho tên này tốt xấu đâu. Trương Hoa nhưng mà có dao người rồng. Lại không nói, cõi đời này không mấy người đuổi theo kịp Giao Long tốc độ. Coi như thật đem Trương Hoa làm thịt, vậy Giao Long nhất định là không nỡ giết. Cho dù là thánh chủ cũng không khả năng bỏ được người này thế gian một điều cuối cùng Giao Long. Đến lúc đó nhất định sẽ ý đồ thu phục. Ân, Giao Long hoài cổ, thay chủ nhân trước báo sát thân thù có thể là không có biện pháp. Nhưng báo phổ thông nhỏ thù, ví dụ như nghe lén gì, vẫn là vấn đề không lớn. Thậm chí vì thu phục Giao Long, đối phương cũng biết chủ động ra tay, lấy được Giao Long hảo cảm. Tên này, quả thật không nhờ vả được. Mạc Thập Bát tiếng ngáy rất lớn, lớn đến Nhạc Kinh Vân muốn bằng vào tinh thâm công lực nghe lén cũng không làm được. Đợi được ta ngồi lên minh chủ vị, Nhạc Kinh Vân trong con ngươi một đạo hàn mang thoáng qua. Mạc Thập Bát loại người này, hắn là coi thường, chỉ bất quá, đối phương bây giờ coi là Hành Sơn kiếm phái đè đáy dương nhân vật. Vì kế hoạch lâu dài, không thể không lôi kéo mà thôi. Tả trưởng môn, đêm đã khuya, liền đi thẳng vào vấn đề đi. Mờ tối dưới ngọn đèn dầu, Trương Hoa sắc mặt hơi có vẻ xám trắng. Được, bổn tọa chỉ thích cái này người sảng khoái. Tả Hàn Phong vỗ ba cái. Long Vương, ta thất kiếm hội minh, đợi được ngày sau, nhất định là phải lấy kiếm nhất quyết nam nữ. Cái này, là chuyện nhà của các ngươi, tựa hồ không cần ta cái này người ngoài nhúng tay đi. Trương Hoa khẽ nhíu mày, cho dù hắn bây giờ gia nhập phái Tung Sơn vậy là không kịp. Những môn phái khác không thể nào đồng ý Trương Hoa ra tay. Ngoài ra, Trương Hoa bộ dáng kia vậy không tới kiếm pháp. Long Vương đại nhân nói quá lời. Tả Hàn Phong vung tay lên, bảy kiếm, bảy cái môn phái quyết ra chí cường giả. Tình huống trước mắt, ta Tung Sơn kiếm phái và Thanh Thành kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái giao hảo, Hoa Sơn kiếm phái và Hành Sơn kiếm phái, còn có Hằng Sơn kiếm phái giao hảo, Thiên Sơn kiếm phái độc lập với bên ngoài, chính diện giao thủ. Một chọi một, bổn tọa cũng không sợ Nhạc Kinh Vân. Bất quá Nhạc Kinh Vân người này, nhất định là sẽ dùng thủ đoạn nhỏ muốn trước đó suy yếu bổn tọa thực lực. Thiên Sơn kiếm phái Hàn, Giang, lên cấp tông sư 50 trở. Dù chưa ngưng tụ tượng thần, nhưng đã tông sư đỉnh cấp. Thể lực vậy thuộc về đỉnh cấp. Cùng hắn đánh một trận, bổn tọa có thể thắng. Khá vậy sẽ tiêu hao không thiếu. Sau trận chiến này, Nhạc Kinh Vân vì thắng lợi, nhất định sẽ không muốn ra mặt, lấy đại nghĩa làm tên, nhân cơ hội khiêu chiến bổn tọa. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tả Hàn Phong nói đến đây, nhưng là trầm ngâm một hồi. Hắn là thích đường đường tránh tránh không giả. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn ngu, biết rõ là vùi lấp vào còn nhảy vào trong. Thất kiếm hội minh chuyện liên quan đến Tung Sơn kiếm phái sinh tử tồn vong, không thể tùy hắn tính tình tới. Làm là trưởng môn, được Tung Sơn kiếm phái đại cuộc làm trọng. Tả trưởng môn ý nghĩa là để cho ta tới đối phó cái này Hàn Giang. Trương Hoa nhẹ gõ ngón tay, có chút không nắm được chủ ý. Hàn Giang thành danh chiến chính là lấy linh thú máu đúc ra. Long Vương đại nhân ngồi xuống Giao Long là trời xanh thánh thú. Tông sư cấp võ giả, không có ai không muốn cùng Giao Long đánh một trận, nghiệm chứng tông sư như rồng những lời này chân thực tính. Hàn Giang là một phái trưởng môn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Long Vương khiêu chiến. Đến lúc đó, chỉ cần thuận tay đẩy thuyền một phen, vấn đề liền không lớn. Tả Hàn Phong đem kế hoạch cứng cõi nói tới, kế hoạch ngược lại không tệ, bất quá thù lao, chấm ngoặc kép, Trương Hoa đối với Thanh Hồng vẫn là có lòng tin, ở lớn tính thuốc trăm năm tư bổ hạ. Thanh Hồng thực lực tăng trưởng cực nhanh. Hơn nữa hắn cứng rắn thân rồng, chưa đến nỗi không đánh lại Hàn Giang. Ân, Thanh Hồng nhưng mà có thể bay. Trừ phi dùng kiếm khí, nếu không Hàn Giang nhiều nhất nhảy cỡn lên đánh. Nếu không phải cần thể diện chút, Thanh Hồng hoàn toàn có thể trên không trung chậm rãi phun lửa, đem Hàn Giang gắng gượng mài chết. Yên tâm, đợi được bổn tọa đoạt được minh chủ vị, tin bên trong vật nhất định toàn bộ giao cho Long Vương. Tả Hàn Phong rất là thở mạnh nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-nối-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.